Thu Trì Mộ Vũ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ được quận chúa khen ngợi, trở về phủ tâm trạng rất tốt, ta nhân cơ hội này tâng bốc. Đại tỷ, tỷ thường dạy chúng ta tuân theo đạo lý tự nhiên, giờ ngay cả quận chúa cũng khen ngợi. Xem ra đây thật sự là đạo lý trời định, muội thật sự khâm phục. Vậy nên, đại tỷ càng thêm ra sức chỉ huy mọi người, không được làm trái với đạo lý tự nhiên, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Quản gia Lục trong phủ mua được một cây lan Nam Quốc, hàng ngày chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng cây nở hoa, hương thơm ngát. Đại tỷ lại không vui, lệnh cho quản gia chuyển cây lan đến trồng trên những tảng đá ở phương Bắc vốn không thích hợp. Cây này đã mọc trên núi, thì nên để nó trở về rừng, chứ không phải vì tư dục cá nhân mà giữ nó bên cạnh, trái với tự nhiên. Mèo mẹ ăn nhầm thuốc chuột bị chết, để lại một bầy mèo con mới mở mắt. Các tiểu nha đầu trong phủ tốt bụng nuôi dưỡng chúng. Đại tỷ lại rất không vui, lệnh người dìm xê, hát, ế, tê tất cả mèo con. Mèo con này nếu tổ tiên tích phúc, tự nhiên sẽ sống sót. Bằng nuôi dưỡng nhân tạo, đó là việc trái với đạo lý tự nhiên, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Sau này, đại tỷ không hài lòng chỉ can thiệp trong phủ chúng ta. Nghe nói gia đình thông phán Hồ Đại Nhân ở Nghiệp Châu sửa sang lại vườn hoa. Nàng liền gửi thiếp mời đến tham quan, rồi trước mặt phu nhân và tiểu thư nhà thông phán, nàng lớn tiếng chỉ trích vườn hoa của người ta. Hừ, vườn hoa nhà ngươi, chỗ nào cũng do người đào bới, giả sơn xê, hát, ế, tê nước, không có chút nào tự nhiên hài hòa, ở nơi này chỉ sợ sẽ hao tổn vận khí, thất bại thảm hại. Gia đình thông phán giận đến tím mặt, nhịn rồi lại nhịn mới không dùng gậy lớn đuổi đại tỷ ra ngoài. Cách chương.